sở dư kim tệ tất cả đều ở trong này. Đưa tay tiếp nhận ngọc tạm màu xanh cầm trên tay cảm thấy ôn lương thoải mái, hiển nhiên là tạo vật xa xỉ, khẽ vuốt ngọc tạp, Tiêu Viêm gật gật đầu. Nhìn bàn tay trắng nõn kia giống như thiếu niên, Nhã Phi trong lòng dâng lên một cảm giác cổ quái. Giá cả này đã ra ngoài dự kiến, ta thực vừa lòng. Thanh âm già nua vang lên làm cho Nhã Phi cười vui, đuổi đi cái cảm giác cổ quái trong lòng, khẽ mím đôi môi hồng nhuận cười khẽ, Nhã Phi thản nhiên nói. Về sau nếu lão tiên sinh, nếu còn cần bán đan dược gì, thỉnh người đến Thước Đặc Nhĩ phòng đấu giá, chúng ta sẽ tranh thủ cho ngài giá cả tốt nhất. Ta cần dược tài, các ngươi có tìm được không? Gật gật đầu, Tiêu Viêm thu được ngọc tạp, thoáng chần chừ một chút, dược lão liền lên tiếng dò hỏi. Đôi mỹ mâu hẹp dài khẽ cong lên lộ ra vẻ xinh đẹp, Nhã Phi cười cười, kiểu nhuận nhẹ giọng, làm cho trong lòng Tiêu Viêm có chút kinh hỉ. Lão tiên sinh yêu cầu phòng đấu giá chúng ta tự nhiên phải dốc toàn lực làm được. Nhã Phi bàn tay vỗ nhẹ nhẹ, cốc ni tự mình bưng ra một bộ ngọc bàn bước nhanh tiến vào, sau đó tại bên người Tiêu Viêm dừng lại, thoáng khom người, đem ngọc bàn cẩn thận đặt lên bàn, cười nói. Đại nhân, dược tài ngài cần tất cả đều ở đây. Tiêu Viêm nhìn ngọc bàn để bên cạnh đích dược tài, ánh mắt có chút hân hỉ. Thước Đặc Nhĩ phòng đấu giá quả nhiên bản sự không nhỏ. Dược tài này nếu tự mình tìm mua, chỉ sợ phải hao phí không ít tinh lực cùng thời gian, mà phòng đấu giá này chỉ trong một ngày thời gian đã tìm được toàn bộ dược tài, thật sự làm cho Tiêu Viêm có chút mừng rỡ. Ân, phiền toái. Nhìn thấy toàn bộ dược tài luyện chế tụ khí tán tới tay, dược lão âm thanh nhàn nhạt vang lên, thoáng có chút hòa nhã. Tại phòng đấu giá lăn lộn đã nhiều năm, Nhã Phi tự nhiên phân biệt được, thanh âm dược lão nhu hòa đi nhiều. Nhất thời trong lòng cảm thấy vui mừng, nảy vụ mua bán này quả thật không làm sai. Ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi, mấy cái dược tài này các ngươi hãy trừ vào ngọc tạp này đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn lấy ra ngọc tạp, Nhã Phi vội vàng cười nói. Lão tiên sinh, mấy cái dược tài này chúng ta bên trong đoạt được, giá cả so với ở bên ngoài rẻ hơn rất nhiều. Ngài hai lần tới phòng đấu giá chúng ta mang đến không ít thanh danh, chỉ với điểm ấy chúng ta làm sao dám lấy tiền. Cũng được, tùy các ngươi. Ngày sau nếu cần dược tài, ta hội sẽ dùng trúc cơ linh dịch đổi với các ngươi. Gật gật đầu, tình minh như dược lão tự nhiên hiểu được nàng muốn thiết lập quan hệ, lập tức cũng phải đáp lại. Nhã Phi ánh mắt hiện lên vẻ kinh hỉ, từ ngọc bàn cẩn thận xuất ra dược tài, sau đó cẩn thận thu ngọc bàn về. Tốt lắm, ta còn có việc, không lưu lại lâu được. Thấy dược tài đã thu được, Tiêu Viêm đứng dậy khoát tay áo thẳng bước đi ra bên ngoài. Lão tiên sinh, Nhã Phi tiễn biệt người. Nhã Phi cùng Cốc Ni nháy mắt ra dấu với nhau, hai người đều bước nhanh tiến lên, ân cần ở phía trước dẫn đường. Tại Thước Đặc Nhĩ phòng đấu giá, hai vị quản sự một trước một sau cung kính dẫn đường. Tiêu Viêm bước ra khỏi phòng khách, ngẩng đầu chậm rãi bước. Bước ra khỏi phòng khách, đối diện là phòng đấu giá. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua đám người trong đó, không khỏi có chút chột dạ, khẽ kéo áo choàng lên. Hắn phát hiện trong đám người vừa kết thúc mua bán kia có phụ thân hắn Tiêu Chiến. Ngàn vạn lần đừng đến đây a! Tiêu Viêm trong lòng thầm cầu nguyện.